Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 42, về đến điểm bắt đầu. Nhìn chằm chằm trước mắt 30 tuổi khoảng chừng người da đen châu Phi thi thể. Hạ Dực trầm mặc hồi lâu, sâu sắc am hiểu lừa gạt kinh hắn. Đối với nữ thần may mắn nói lừa gạt chi thần là trong bọn họ người yếu nhất. Hạ Dực kỳ thực vẫn ôm ấp hoài nghi, thậm chí đối với năm đó lừa gạt chi thần bị nữ thần may mắn mượn dùng bá vương chém thương. Bị đoạt đi rồi thánh hồn đại lục nắm quyền trong tay. Đều có mấy phần không tin, mà phát sinh trước mắt sự tình, nhường hắn xác định suy đoán, lừa gạt chi thần, tuyệt không đơn giản, sẽ không là lâm thời triển khai thần quyền. Mình và đồ khoa qua đi đột nhiên, thủ hộ chi thần cùng nữ thần may mắn cũng không kịp cứu này hai tòa quan tài. Huống hồ tiến vào địa cầu sau Hạ Dực liền vững vàng khóa chặt hấp dẫn chính mình kim tự tháp. Lừa gạt chi thần tuyệt đối là đã sớm dự liệu được Hạ Dực quỹ đạo chi tật sau khi đột phá sẽ hành. Động tác này, thậm chí lừa gạt hắn, nhưng hắn mang về một mực là thánh thể đại lục player kiếp trước thân. Đại khái cũng là cố ý gây ra. Dù sao trừ Hạ Dực cùng đồ khoa hai tên đệ nhất player, duy nhất đã biết tồn tại đệ nhất player, chính là thánh thể đại lục. Tên này người da đen, đem khống ta kiếp trước thân, nhường ta làm đau sao? Hạ Dực khẽ lẩm bẩm âm thanh, nói như vậy, có thể mượn dùng ta kiếp trước thân ảnh hưởng đến ta. Đại khái chỉ có lừa gạt chi thần. Liền như đồ khoa bên kia là nữ thần may mắn, không trách nữ thần may mắn muốn dùng thời lai thế. Thân Hạ Dực liền bởi vậy mới dẫn đến nữ thần may mắn nhiều lần chịu thiệt. Mà Đào Trừ chưa tiếp xúc qua thủ hộ, đối với nữ thần may mắn cùng lừa gạt chi thần này hai tên chín sao thần, Hạ Dực cảm thấy muốn một lần nữa xem kỹ một hồi. So với gọi tới gọi lui nhiều lần ở trên người hắn chịu thiệt nữ thần may mắn, lừa gạt chi thần này thình lình âm hắn một hồi lão âm bỉ, đến càng trọng thị chút. Trong không gian thần bí, trở về nữ thần may mắn từ thủ hộ sinh mệnh hai thần trong miệng biết được tất cả mọi chuyện. Khả năng là may mắn thần quyền gia tăng tự thân hiệu quả vẫn không có biến mất. Vị này hỏa diễm pháp thần không có nổi giận, chỉ là vẻ mặt lại băng hàn mấy phần. Lừa gạt, vẫn đem ta xem là kẻ ngu si đùa sao? Nửa câu sau không có nói ra, nhưng nữ thần sinh mệnh cùng thủ hộ chi thần đều có thể lĩnh hội ý nghĩa. Nữ thần sinh mệnh nói, bình tĩnh, may mắn, lừa gạt loại này chỉ có thể đùa bỡn âm mưu ra hỏa. Nhưng chúng ta thấy rõ bộ mặt thật, uy hiếp chỉ là phụ. Bây giờ quan trọng nhất chính là dự báo thần quyền bị hắn trộm đi, trải qua do dự báo chuyển thế thân sử dụng sau e sợ đã bị phụ thần thu hồi. Tuyệt đối nắm không trở lại. Thời gian bánh răng buông lỏng, chủ giới cùng phó giới chênh lệch thời gian cách đem biến trở về một ngày một năm. Chúng ta nên làm gì? Play-in nên làm gì sắp xếp? Còn có... Thủ hộ chi thần trầm giọng nói bổ sung, dự báo. E sợ còn sống sót. Nữ thần may mắn bất mãn nói, chiến tranh này ngu xuẩn. Vẫn tự xưng là mạnh nhất. Được một điểm thương chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Bỏ qua các hội cực tốt. Lời vừa nói ra, thủ hộ chi thần xem kẻ ngu si như thế nhìn nữ thần may mắn. Chiến tranh xuẩn. Phó giới bên trong bạo phát thần quyền giao chiến, vẫn là một đòn toàn lực, phụ thần con mắt tuyệt đối trừng tròn xoe, liền bọn họ những này nhóm ngó người đều vội vàng chặt đứt hình ảnh. Chiến tranh không nắm chặt đi, thần quyền tuyệt đối muốn không, mà thần thể bị phá, lại liều mạng thần quyền biến mất đánh giết dự báo chuyển thế. Ngươi cho rằng chiến tranh sẽ như vậy vô tư vì chúng ta suy nghĩ. Nhìn thủ hộ chi thần phản ứng, nữ thần may mắn cũng phản ứng lại, hít sâu một cái, ấn huyệt thái dương, nói, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục chúng ta ngăn cản không được. Bây giờ Thánh Hồn Đại Lục cũng không thể đi, dùng chủ giới player, giết dự báo, ngoặc kép, player. Nữ thần may mắn nói, chủ giới người tính đặc thù nhưng bọn họ ở vào thời điểm này nhưng có thể đi vào Thánh Hồn Đại Lục. Player trong cơ thể hệ thống là chúng ta dùng dự báo thân thể làm thành. Dự báo chuyển thế trùng tu, muốn trở lại đỉnh cao. Phương pháp nhanh nhất chính là thu nạp player hệ thống. Hai phe là tử địch. Thủ hộ chi thần kiêng kỵ nói, có thể cứ như vậy cũng có rất nhiều nguy hiểm. Nếu là player đều thành hắn chất dinh dưỡng, chúng ta, nữ thần may mắn cắn răng nói, hạ dược đã làm những gì? Nhưng ta ăn cái gì thiệt thòi? Các ngươi đều thấy được chưa? Một cái player liền như thế. Ta liền không tin, 10 vạn player sẽ giải quyết không được chuyển thế trùng tu dự báo. Hắn thần quyền đã không rồi. Nói như vậy, ngược lại cũng có đạo lý. Chủ giới người rất đặc thù, dòng suy nghĩ cũng rộng. Thủ hộ chi thần nói, cứ như vậy đi. Dù sao sau ngày hôm nay, phụ thần thức tỉnh tốc độ cũng nhất định sẽ đại đại tăng nhanh. Cũng là thời điểm mở ra chủ giới người tu hành đường. Nữ thần may mắn nói, vừa vặn, ta trước cho Thánh Phách Đại Lục player tuyên bố nhiệm vụ. Đưa ra khen thưởng là hai giới qua lại trận pháp. Vốn là chỉ muốn cho cái loại nhỏ vận hành phiền phức, hiện tại thật là đúng dịp nha. Một thanh âm bỗng nhiên ở mấy thần bên tai vang vọng. Thủ hộ, sinh mệnh, ám sát, xem các ngươi đáng thương, ta cho các ngươi thêm nhắc nhở một chút. Trong chúng ta chỉ có ta, may mắn cùng dự báo là nhân tộc nha, chỉ có ba người chúng ta lừa gạt. Bốn thần rộng mở tứ tán, nửa phút sau nhưng một lần nữa hội tụ trở về. Nữ thần may mắn nói, lừa gạt thần quyền am hiểu nhất ẩn giấu. Có điều nếu như hắn dám gần thêm nữa, may mắn sẽ chỉ dẫn ta tìm tới hắn. Vô thần đáp lại, nữ thần may mắn sững sờ, nói, ba người các ngươi, sẽ không tin tưởng hắn chứ? Các ngươi điên rồi sao? Còn không bị hắn lừa dối đầy đủ à? Nếu như ta là đồng bạn của hắn, làm sao có khả năng sẽ rơi vào sảng linh hồn phá diệt? Thần quyền bị phân cách, hắn lại làm sao có khả năng đến chủ động nói rõ? Ám sát chi thần sâu xa nói, hay là hắn nói như vậy? Chính là vì giúp ngươi che giấu đây. Nữ thần may mắn, lừa gạt, ngươi đi ra cho ta. Ngọn lửa nóng bỏng bạo phát. Nữ thần may mắn phẫn nộ bảo tàu, thủ hộ chi thần thở dài, dùng thần quyền đem hỏa diễm áp chế, được rồi, sau đó gặp lại lừa gạt, chúng ta ngay lập tức che đậy thính giác đi. Còn có một việc, lúc trước Thánh Hồn Đại Lục nhà thám hiểm hạ dược lấy đi hai cái quan trùng có gì đó không đúng. Ta nhớ tới Thánh Hồn Đại Lục Thánh Phách Đại Lục hai tên nhà thám hiểm băng quan là liền nhau. Nữ thần may mắn khẽ ừ một tiếng, tức giận chậm rãi thu lại, hồi ước mấy phần, nàng dù gì nói, hạ dực lấy đi phân biệt là đồ hoa quan chủng cùng thánh thể đại lục nhà thám hiểm. Quan chủng, làm sao sẽ, ngoặc kép, lại là lừa gạt, bốn thần dồn dập phản ứng lại, cũng trong nháy mắt được cùng hạ dực tương đồng suy đoán. Lừa gạt muốn dùng hạ dực làm đao. Mà đã thức tỉnh rồi không biết thần quyền, tuyệt đối có năng lực nghịch kết thứ hai tinh hạ dực. Có thể hay không cho bọn họ mang đến uy hiếp. Bốn thần trầm mặc, dù cho là thương tổn được bọn họ một điểm, đều rất chí mạng. Lúc này, nữ thần may mắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, còn có thể cho ngươi đem tất cả tính tận. Còn lại tam thần nhìn nàng, nữ thần may mắn trầm giọng nói. Trực diện ta, còn muốn chạy trốn, trước ta còn đang do dự, đồ khoa sử dụng lên vẫn tính tiện tay, nhưng nếu lừa gạt làm được trình độ như thế này, vậy ta liền để hắn nâng lên tảng đá đập chân của mình. Không nghĩ tới ta còn muốn giúp một cái hạ dược, nàng đưa tay ra, lẩm bẩm, bất hạnh, ngoặc kép, Thánh phách đại lục, nhỏ bé tiếng rắc rắc vang đem Hạ Dực từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn hơi biến sắc mặt, rộng mở quay đầu, chỉ thấy đầu hoa còn sót lại cháy đen đầu lâu, từng vết nứt chính đang lan tràn. Làm sao? Thương thế? Không, áp chế lại. Đầu hoa gong con ngươi quỷ hỏa lấp lóe, khó nhọc nói, không áp chế lại. Hạ Dực lúc trước kiểm tra thời điểm đầu hoa trạng thái tuy suy yếu, nhưng rõ ràng đã ổn định lại. Thứ tám cảnh thánh giả sức sống cực kỳ ngoan cường, vì sao thương thế sẽ lần thứ hai bạo phát? Các ngươi trong cơ thể tích góp quá nhiều bất hạnh, mà bất hạnh bạo phát, bất hạnh nhất sự tình chính là tử vong. Hơn 2 năm trước đây, nữ thần may mắn bám thân Lâm Tĩnh Tĩnh đối với hắn và Tào Tháo nói ra câu nói này, hình ảnh bỗng nhiên ở trong đầu thoáng hiện. Khi đó nửa bước thứ 8 cảnh Tào Tháo liền có thể chống đỡ bất hạnh bạo phát. Vì lẽ đó Hạ Dực không làm sao lo lắng thứ 8 cảnh đầu hoa sẽ bị dây. Bây giờ nhìn lại, hắn đánh giá thấp nữ thần may mắn bản thể cùng phân thân thần quyền uy lực chênh lệch. Có thể áp vệ lại sao? Đầu hoa gong đáp lời. Vết nứt mở đến càng nhiều. Một lúc lâu mới yếu ớt nói, không được. Ma lực tử khí, bảo tẩu, giúp ta, mở quan tài, mở quan tài. Hạ Dực nhất thời rõ ràng đầu hoa là nghĩ thử nghiệm phách về kiếp trước thân. Phách không xứng thể, hắn tuyệt đối muốn tự tước rất lớn 1/7 phách. Làm ra quyết định như vậy, mang ý nghĩa đồ khoa đã từ bỏ áp chế thương thế. Không làm được, hắn cũng không chậm trễ. Cánh tay vung lên, đồ khoa quan tài mở ra. Bên trong Tĩnh Tĩnh nằm 30 tuổi khoảng chừng Âu Mỹ người. Cái quan tài này không sai, đầu lâu lung lay bay đi. Lại không các loại phách về kiếp trước thân, ở đồ khoa cất trước thân bên trong, liền trước tiên bay ra ngoài một phách. Đồ khoa đột phá thứ 8 cảnh thời điểm, bị nữ thần may mắn ám hại, lôi đi cái kia một phách. 7 phách đoàn tụ, vốn nên cho đồ khoa mang đến sức mạnh mạnh hơn, bất hạnh sự tình nhưng lại lần nữa phát sinh, bị lôi đi cái kia một phách. Chỉ có cảnh giới thứ 7 vương giả cảnh giới. Đồ khoa còn lại 6 phách, nhưng là thứ 8 cảnh. Chính mình 7 phách không xứng đôi. Hầu như là trong nháy mắt, lục đạo thứ 8 cảnh phách liền đem cái kia cảnh giới thứ 7 đập vỡ tan. Tự thân cũng một chút bị hao tổn, chó cắn áo rách, đầu lâu bên trong truyền kêu thảm thiết, răng rác, vỡ vụn thành cặn bã. Hạ Dực con người co rút lại, đầu khoa 6 phách trôi nổi đi ra, trực tiếp hướng về hắn chui vào. Hắn nửa nghiêng về một bước thân, rồi lại ổn định, mặc cho đầu khoa 6 phách hướng vào thân thể. Nhắm chặt mắt lại, đầu khoa thống khổ âm thanh vang vọng, giúp ta giết. Cái kia, nữ thần may mắn, hắn 6 phách hướng về Hạ Dực 7 phách chi biển tuôn tới. Ở nơi sâu xa, tìm tới thăm dò hệ thống, đụng vào, Hạ Dực sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cắn răng ngồi xuống, theo đồ khoa 6 phách lần lượt va chạm thăm dò hệ thống. Trên trán ẩn chảy ra mồ hôi, tất cả trở lại nguyên điểm, chung quy vẫn là tới mức độ này, đồ khoa hy sinh 6 phách, vì hắn phá toái thăm dò hệ thống. Phá toái lừa gạt chi thần điều khiển hắn hậu chiêu. Hạ Dực điều ra hệ thống màn hình. Này làm bạn hắn mấy trăm năm ngón tay vàng. Muốn không còn tồn tại nữa. Tương lai tu hành. Kỳ thực cũng không thế nào dùng đến lên nó. Cấp 8 quỹ đạo chi tật. Ở thăm dò hệ thống lộ ra chỉ ra đã là dấu chấm hỏi. Hình ảnh dần dần mơ hồ. Hạ Dực chưa từng tu hành qua 7 phách. Cũng ở gặp bị thương, đầu đau như búa bổ, tầm mắt mơ hồ, phá toái thăm dò hệ thống, quả nhiên muốn trả giá cái giá không nhỏ. Hạ Dực hít sâu, ngoặc kép, cảm tạ, đi tốt, đầu khoa, trong không gian thần bí, cảm giác từ lừa gạt nơi đó hòa nhau một thành. Nữ thần may mắn cười khẽ, lợi dụng Hạ Dực đối kháng chúng ta. Lừa gạt, ngươi có thể cẩn thận đừng thành cái thứ nhất bị không phải thần giết chết thần. Biết nữ thần may mắn làm cái gì, tam thần trầm mặc một hồi. Lắc mình biến mất, mẹ, não tàn, hắn biết bị lừa gạt khống chế. Không phải càng sẽ nghĩ biện pháp đối phó lừa gạt sao? Ngươi giúp hắn thoát khống, liền không sợ chính mình trước tiên gặp phải nhằm vào sao? Theo đồng đội, tam thần đều có chút lo lắng chính mình an nguy. Có điều nghĩ đến thoát khống Hạ Dực bởi vì bảy phách thương tích. Chí ít cũng đến mai danh ẩn tích cái mấy chục năm dưỡng thương. Làm tiếp chút bố trí đi. Nguyên bản 9 thần đi 3. Bọn họ 6 thần đối với đạt thành mục đích cuối cùng vẫn có khá lớn tự tin. Nhưng hôm nay vừa qua, bọn họ cảm thấy bảo toàn tự thân mới là nhất nên cân nhắc sự tình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.